Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, thế tử phải chết. Linh Giao đến thăm, Vân Khuyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người ta còn có cái thân phận, Thiên Bảng Điện Tiên Sinh Linh Bà, cũng ở tại học cung. Linh Giao thanh âm vẫn như cũ, nghe không ra mảy may già nua, chỉ là đem đầu mặt giấu ở mũ trùm bên trong, không chịu lấy chân diện mục gặp người. Ngày mai là cái tốt thời gian, Hoàng đế cầu trời, đại đường đang lúc thịnh thế, thiên hạ thái bình, ta một cái tiểu thế tử như thế nào lại chết đây? Ngươi hẳn là nhìn ra được, đây là trận chuyên môn vì ngươi chuẩn bị sát cục, có người đang tận lực chế tạo kêu ca. Ngươi vị này thế tử thanh danh tại bách tính ở trong đã tiếng oán than dậy đất. Ta nổi danh như, vậy sao? Ngươi so với Lăng Nhân Chí còn nổi danh hơn. Đi ra ngoài cần phải cẩn thận một chút. Đừng bước Lăng Nhân Chí theo gót. Sẽ không, ta so Lăng Nhân Chí kia ra hỏa rắn chắc nhiều. Kéo không phá, cái này mấy ngày ta trên đường lưu ý qua. Có người tại bốn phía châm ngòi thổi gió. Mượn Hoàng Lăng thần dụ mê hoặc bách tính. Không ít ngu muội bách tính nhận định ngươi là hại nước hại dân căn nguyên. Ngươi mặc dù chiến lực kinh người, nhưng đối mặt tay không tấc sắt dân chúng vô tội đồng dạng không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Linh Giao từ hắc ám mũ trùm bên trong phát ra hai đạo sắc bén ánh mắt, buồn bã nói. Lòng người là đem lưỡi dao. Có người muốn dùng người tâm đến diệt trừ ngươi. Ngươi nên làm cái gì? Vân Khuyết không có trả lời, mà là giảng thuật lên một cái khác nhìn như không quan hệ chút nào cố sự. Ta khi còn bé trong núi chơi đùa, kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn đến rất nhiều dã thú. Mỗi lần ta chơi đến mệt mỏi dự định nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ bị bên người tụ tập lại từng đôi mắt giật mình. Kia thời điểm ta dần dần minh bạch một cái đạo lý. Làm ngươi nhỏ yếu đến như là đồ ăn thời điểm, liền liền trong bụi cỏ tiểu trùng đều muốn cắn lên một ngụm. Làm ngươi từ đồ ăn chuyển biến làm thợ săn, không chỉ có dã thú cùng tiểu trùng không dám đến gần, liền gió đều sẽ tránh ngươi mà qua. Linh Giao trầm mặc thật lâu, cười một tiếng, nói, lo lắng như ngươi loại này không nhận thế tục chỗ ước thúc gia hỏa, thực sự có chút dư thừa. Trong Hoàng Lăng xuất hiện thần bí cấm chế ba động, ngươi tốt nhất cẩn thận chút. Đa tạ quan tâm, Vân Khuyết cười cười, nói, thật không có ý định đem công lao đem ra công khai. Trong học cung hơn phân nửa học sinh đều là ngươi cứu. Trận kia cứu mạng Tuyết, chỉ ít có thể đổi lấy mấy vạn linh thạch tạ lễ. Ngươi không phải nhất ưa thích linh thạch à, ta sợ mất mạng hoa. Nhất hảo đại gia đều quên mất trận kia Tuyết. Linh Giao trong thanh âm xuất hiện hiếm thấy xa xút. Nàng tại kiêng kỵ lấy cái gì? Chỉ là không muốn kể ra. Ngươi thần thông sẽ dẫn tới họa sát thân. Đến cùng chỗ nào học? Vân Khuyết nói. Trộm được. Linh Giao ngữ khí bất thiện, quay người muốn đi. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Vân Khuyết nói. Mặt hướng phía cửa ra vào thân ảnh dừng lại bước chân. Phiền phức của ta chính sẽ giải quyết. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi. Vạn người căm hận thế tử điện hạ. Linh Giao mang tới lời khuyên là vì Vân Khuyết an nguy. Đợi nàng sau khi đi, Vân Khuyết ngồi tại bên cửa sổ, thưởng thức lên một đóa giấy đen chế thành hoa sen. Đã vạn người căm hận, vậy liền để vạn người e ngại. Nhiều đơn giản chút chuyện. Hừng đông về sau, từ hoàng cung bên trong lái ra một khung lộng lẫy xe ngựa, một đường đi vào Thiên Kỳ học cung, dừng ở ngoài cửa. Bộ này xe ngựa chuyên môn tới đón thế tử cùng trưởng công chúa. Hoàng đế nghi trượng đã từ hoàng cung cửa chính bắt đầu lên đường, tiến về cầu trời chi địa, Thiên Kỳ tự. Cầu trời qua đi, hoàng đế sẽ xuất lĩnh hoàng tộc tiến vào địa cung, tự tay tu sửa hoàng lăng. Đương nhiên chỉ là làm bộ dáng, lũy mấy khối cục gạch mà thôi. Chân chính khởi công chính là sau đó mà đến công tượng. Vốn nên tại cuối năm cầu trời đại điển, bởi vì hoàng lăng đổ sụp mà trước thời hạn 2 tháng có thừa. Dù vậy, trong hoàng thành vẫn như cũ náo nhiệt không thôi. Đế vương cầu trời, bảo hộ thương sinh, mỗi lần cầu trời đại điển, có thể nói thành là đại đường một lần thịnh hội. Nay Thiên Nhất thật sớm, trên đường dài mua bán cửa hàng nhao nhao sớm khai trương. Người trên đường phố nhóm như nước chảy, nhất là đi hướng Thiên Kỳ tự phương hướng đường phố, cơ hồ kín người hết chỗ, chen vai thích cánh. Mỗi lần hoàng đế cầu trời chuyến đi, đều sẽ xa xa đi theo đại lượng bách tính. Một là vì chiêm ngưỡng đế vương chi dung, thứ hai cũng nghĩ đi Thiên Kỳ tự cọ điểm long khí, phù hộ chính mình năm sau thuận thuận lợi lợi. Vân Khuyết cùng Lý Tử Nghi ngồi lên xe ngựa, lái về phía ngoài thành. Bởi vì xuất phát địa điểm khác biệt, hai người xe ngựa cần ở ngoài thành cùng hoàng đế nghi trượng tụ hợp. Sau đó cùng nhau đến Thiên Kỳ tự. Một thân váy đen trưởng công chúa ngồi ngay ngắn trong xe. Lưng eo thẳng tắp, hơi khép hai mắt. Bất cứ lúc nào, Lý Tử Di cả người đều như là một thanh sắc bén kiếm, cho người ta một loại sắc bén đến cực điểm cảm giác, làm cho người không dám tùy tiện tới gần. Nghe nói cô kế thừa tiên tổ kiếm đạo, không biết có thể hay không truyền cho Điệt Nhi. Ta đối tiên tổ kiếm thánh chi danh ước mơ đã lâu, từ nhỏ lập chí phải thừa kế lão nhân gia y bát, sau này cũng quan cái kiếm thần kiếm tiên tên tuổi, tốt làm dạng dỡ tổ tông oa. Lý Tử Di lúc đầu tại nhắm mắt dưỡng thần, hết lần này tới lần khác đối diện cái này không bớt lo chất tử líu lo không ngừng. Muốn học kiếm đạo liền đến đao kiếm điện, ta truyền thụ cho pháp môn đối xử như nhau. Chỉ cần ngươi có tu kiếm thiên phú có thể tự có chỗ tạo nghệ. Đi đao kiếm điện nhiều phiền phức, ta cùng cô là một người nhà, làm sao cũng phải mở tiểu táo đúng không? Trước khi đi phụ vương dặn đi dặn lại, nhìn thấy cô nhất định phải khiêm tốn thỉnh giáo. Phụ vương nói, đại đường Lý gia truyền thừa ngàn năm kiếm đạo, cô một cái độc chiếm chín thành đây. Lý Tử Di có chút ngồi không yên. Ngàn năm kiếm đạo, một người độc chiếm chín thành. Nàng mặc dù tại kiếm đạo thượng thiên phú dị bẩm, thế nhưng xưa nay không dám như thế tự cho mình là. Mở ra lạnh lùng hai con ngươi, trừng mắt nhìn đối diện cái kia ghê tởm chất tử. Người ta đem nàng bưng lấy quá cao, tự mình cái gì cũng không biểu hiện, bây giờ nói không đi qua. Suy nghĩ một chút, Lý Tử Di lấy ra một phần ngọc giản, Thiên Cương kiếm pháp hoàn chỉnh kiếm phổ, tiên tổ chân truyền, phía trên có ta đánh dấu tâm đắc trải nghiệm. Ta tại đao kiếm điện dạy học 9 năm, tu thành này kiếm quyết người một cái cũng không có. Lý Tử Nghi đem ngọc giản ném cho Vân Khuyết, nói, có thể hay không tu thành, xem ngươi thiên phú, nếu có nghi vấn, chấm ngoặc kép, vừa định nói nếu có nghi vấn chính ngươi phỏng đoán đừng đến phiền ta. Nhưng nửa câu sau không đợi nói xong đâu, liền nghe Vân Khuyết cướp lời nói, cô yên tâm. Có không hiểu địa phương ta khẳng định đi tìm cô thỉnh giáo. Lý Tử Nghi sửng sốt một cái. Từ nhỏ tại hoàng gia lớn lên trưởng công chúa, quen thuộc cử chỉ thận trọng cao quý. Người ta cướp lời, nàng không tốt phản bác nữa, chỉ là trong lòng không vui. Muốn đi tiêu ký lấy tâm đắc kiếm phổ chân truyền còn không tính, thế mà còn muốn không hiểu thời điểm đi cầu dạy. Cái này cỡ nào ra mặt dày. Tốt xấu là cháu ruột. Lý Tử Nghi ở trong lòng như thế khuyên chính mình. Vừa nhấc mắt, gặp Vân Khuyết chính nhanh chóng lật xem ngọc giản. Không lớn một lát công phu xem hết một lần. Vân Khuyết hồ nghi ngẩng đầu, chỉ vào cuối cùng bộ phận ngọc giản nói, cái này trên kiếm phổ ghi chép, Thiên Cương kiếm pháp nhưng diễn hóa ra một bộ uy năng mạnh hơn kiếm trận tuyệt học. Kiếm trận kia bộ phận làm sao không thấy? Đến tột cùng là cái gì kiếm trận? Cô tu thành a? Đại diễn kiếm trận. Lý Tử Nghi dùng hai cây ngón tay nhẹ xoa huyệt thái dương, cố nén kiên nhẫn mà nói, ghi chép kiếm trận chính là một cái khác bức ngọc giản. Đại diễn kiếm trận biến hóa đa đoan huyền ảo khó lường, ngay cả ta đến nay chưa hoàn toàn tu thành, muốn tu luyện đại diễn kiếm trận, trước muốn đem Thiên Cương kiếm pháp tu tới viên mãn mới có thể. Dạng này a? Vậy vẫn là trước tu luyện Thiên Cương kiếm pháp tốt, cũng không biết có khó không học. Vân Khuyết cười hắc hắc, tiếp tục vùi đầu tại kiếm phổ bên trong, thấy nghiêm túc mà nhập thần. Lý Tử Di nỗi lòng đã loạn, không tâm tư lại nhắm mắt dưỡng thần, đưa mắt nhìn ra xa xa phong cảnh, Nàng ngày hôm qua vốn định gặp một lần Vân Khuyết, trùng hợp gặp được Trấn Bắc Vương phủ người tới. Thế là lấy cảm giác nghe lén đến Lý Tứ mang tới tin tức. Biết được nhị ca Kim Đan đại thành, Lý Tử Di liền biết rõ đại đường Giang Sơn nghênh đón một lần to lớn biến cố. Nàng không muốn nhị ca bị áp chế ở hoang vu đại đường Bắc Vực, độc thủ nhất tòa thành Cự Lộc. Cũng không muốn đại ca từ hoàng vị trên rơi xuống, trở thành tù nhân. Nhưng mà nàng hai vị huynh trưởng tranh đấu, tựa hồ từ 20 năm trước liền bị chú định, không cách nào sửa đổi. Nhớ tới hồi nhỏ cùng hai vị ca ca tại hoàng cung bên trong chơi đùa hình tượng, trưởng công chúa một thời gian buồn từ tâm tới. Nàng chỉ có một thân kinh người tu vi, lại bảo hộ không được thân nhân của mình, không giải được chuyện nhà của mình, vô tình chớ quá đế vương nhà. Lý Tử Nghi ở trong lòng bùi ngùi thở dài. Ngươi cầm lấy kiếm nặng bao nhiêu nhiều sắc bén, khi nó nện ở chính ngươi trên chân thời điểm liền sẽ có nhiều đau. Trên người ngươi yêu khí có thể giúp ngươi tại đấu thú trường liên trảm ba đại cao thủ, cũng nhất định sẽ có phản phệ ngươi thời điểm. Viễn siêu tự thân cảnh giới ngoại lực, cuối cùng khó mà khống chế. Lý Tử Nghi nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất tại nói cùng mình không quan hệ chút nào chủ đề. Cho nên ta đang khổ cực tu luyện, tranh thủ trước cuối năm xông vào kim đan cảnh. Vân Khuyết ngẩng đầu, nhe răng cười một tiếng. Lý Tử Nghi không đang nói cái gì. Thanh lãnh ánh mắt vượt qua đám người nhìn về phía chân trời. Đáy mắt từ đầu đến cuối dũng động một sợi cực kỳ nhạt ưu sầu. Làm xuất hiện cảm xúc một khắc này, Lý Tử Nghi cũng không biết được. Nàng giống như lưỡi dao khí thế xuất hiện một chút kẽ hở. Cái này sơ hở sẽ chí mạng. Ngoài xe ngựa dần dần ồn ào náo động, ồn ào không thôi. Cuối cùng xe ngựa ngừng lại, ngoài xe chẳng biết lúc nào hội tụ rất nhiều đám người. Có trên đường bách tính, cũng có bên đường người buôn bán nhỏ, người rất tạp, nhưng mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là hoàng gia bộ này xe ngựa. Một cái chọn đòn gánh người bán hàng rong trong đám người điểm chỉ lấy xe ngựa cao giọng quát. Chính là cái này lái xe. Ta tận mắt nhìn thấy kia Vân Khuyết đi lên. Đám người lập tức sôi trào lên, ồn ào nổi lên. Trên xe chính là kia Trấn Bắc Vương Thế Tử. Ngăn chặn hắn, đừng để hắn chạy trốn. Trên trời rơi xuống thần dụ. Thế tử Vân Khuyết là hại nước hại dân đầu nguồn. Bắt hắn xuống tới Tế Thiên, mới có thể bảo đảm nhóm chúng ta đại đường Thái Bình. Nhược Vân có thiếu, thiên hạ không yên. Như nghĩ thiên hạ an bình, nhất định phải diệt trừ Vân Khuyết. Không diệt trừ hắn, khẳng định sẽ có tai kiếp giáng lâm. Vì nhóm chúng ta đại đường, vì nhà của chúng ta, mọi người cùng nhau động thủ bắt được kia Vân Khuyết. Diệt trừ Thế Tử, diệt trừ Thế Tử. Xe ngựa bị bầy người xô đẩy đến đung đưa, người phu xe lớn tiếng quát tháo. Kết quả không những không dùng được, đám người ngược lại càng thêm sao động. Dùng Thế Tử Tế Thiên tiếng hô liên tiếp, chu vi bách tính tại lúc này giống như từng cái điên cuồng dã thú. Không để ý cái khác, chỉ muốn diệt trừ trong xe ngựa Thế Tử. Bọn hắn một khi quyết định Vân Khuyết sẽ mang đến ách nạn, liền muốn vội vã diệt trừ, sợ mình về sau sẽ gặp nạn. Dù là phần này ách nạn liền chút mặt mày đều không có. Hoàn toàn là không có lửa thì sao có khói. Nửa tháng đến cổ động, khiến không ít bách tính đối hoàng lăng thần dụ tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ biết được đại biểu vận rủi Thế Tử ngay tại trong xe ngựa, bị che đậy, đám người lập tức điên cuồng lên. Chu vi chừng mấy ngàn người, nếu như lâm vào biển người, hậu quả khó mà lường được. Những này đám người điên cuồng sẽ đem Vân Khuyết sinh sinh xé nát. Lý Tử Nghi lông mày phong vẩy một cái, hư lạnh một tiếng phía dưới. Kim đan đại tu sĩ uy áp mãnh liệt mà lên. Nàng ngày hôm qua nói sẽ che chở Vân Khuyết chu toàn, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mà lại Lý Tử Nghi căn bản cũng không tin hoàng lăng thần dụ loại này tà môn sự tình. Nàng hôm nay còn có cái mục đích, chính là muốn biết rõ hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một đám bị mê hoặc bách tính mà thôi, Lý Tử Nghi căn bản không quan tâm. Tại nàng nghĩ đến, chỉ cần kim đan uy áp cùng một chỗ, dân chúng chung quanh lập tức sẽ bị dọa đến chạy tứ phía. không cần xuất thủ liền có thể tùy tiện giải quyết chuyện này. Làm nàng triển khai uy áp trong nháy mắt, Thanh Lãnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kim đan uy áp, lại không cách nào ly thể. Không chỉ có uy áp không cách nào tản ra, liền liền linh lực cũng đồng dạng không cách nào tràn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lý Tử Nghi trước tiên cho là mình tu vi xảy ra vấn đề. Lập tức bản thân cảm giác, tu vi không ngại, thân thể hết thảy bình thường, ngay tại trạng thái đỉnh phong. Ngay sau đó Lý Tử Nghi cảm giác được trận đạo mịt mờ khí tức, ngăn cách linh lực pháp trận. Lý Tử Nghi thầm giật mình, nàng rốt cục biết rõ vì sao có người ở chỗ này bày trận. Lại tại nơi này hội tụ đại lượng bị mê hoặc bách tính. Có người sớm đã ở chỗ này thiết hạ cạm bẫy, mục đích chính là Vân Khuyết. Mất đi kim đan uy áp, Lý Tử Nghi rất khó xua tan dân chúng chung quanh. Thật nếu để cho Vân Khuyết lâm vào biển người, Lý Tử Nghi chợt nhớ tới thiên bảng điện truyền ra có quan lăng người trí đắp lên ngàn người phân. Giải tin tức, thật độc thủ đoạn, Lý Tử Nghi nhíu chặt lông mày phong. Uy áp bị ngăn cách, không cách nào trấn nhiếp bách tính, trừ phi động thủ. Nhưng động thủ, chung quanh tất cả đều là vô tội bách tính. Giết người dễ dàng, một khi trên lưng loạn giết vô tội tội danh, càng ấn chứng hoàng lăng thần dụ. Đến thời điểm Vân Khuyết đem hết đường chối cãi, chân chính trở thành họa loạn đại đường tai tinh. Đáng sợ nhất là, liền linh lực cũng không cách nào bên ngoài tán. Kể từ đó, Lý Tử Nghi chỉ có thể dùng linh lực bảo vệ tự mình. Không cách nào bận tâm Vân Khuyết. Xe ngựa lắc lư tăng lớn, có người bắt đầu tháo dỡ toa xe. Lý Tử Nghi nghe ra được phía ngoài bách tính tại dần dần điên cuồng. Nàng không dám trì hoãn, đi ra toa xe sau cao giọng gào to. Bản cung đại đường trưởng công chúa, các ngươi dám va chạm hoàng gia khung xe, phải bị tội gì, còn không mau mau lui ra. Lý Tử Nghi thực sự không có biện pháp, để nàng xuất kiếm. Đừng nói chu vi hơn ngàn bách tính, lại đến mấy đợt cũng không đủ nàng chạm. Thế nhưng là nàng không thể xuất kiếm. Thân là trưởng công chúa, đại biểu cho hoàng gia thanh danh. Nếu như tàn sát bách tính, hoàng tộc danh dự đem triệt để sụp đổ. Nàng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là dùng tự mình trưởng công chúa thân phận đến trấn nhiếp bách tính. Trưởng công chúa xuất hiện. Hoàn toàn chính xác đem đám người trấn nhiếp một cái chớp mắt. Thế nhưng là rất nhanh liền có người trong đám người hô to lên. Bọn hắn là cá mè một lứa. Che chở Vân Khuyết khẳng định cũng là tai tinh. Bắt bọn hắn đi tế thiên. Kêu to, là trước kia tiếng hô cao nhất cái kia người bán hàng rong. Hắn chọn giỏ trúc bên trong kỳ thật căn bản không có hàng. Mà là đổ đầy sắc bén dao gam. Đợi cho đám người tuôn ra hướng xe ngựa một khắc này. Những này dao găm đem trở thành vô tri dân chúng đồ sát thế tử lợi khí. Giết chết thế tử. Giết chết thế tử. Giấu tại trong đám người mê hoặc người không chỉ người bán hàng rong một người. Chu vi khắp nơi đều có. Những người này tựa như ẩn thân đáy ao cá nheo. Sử xuất tất cả vốn liếng quấy đục ao nước. Thừa cơ đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Bây giờ bách tính chính là đáy nước nước bùn. Nước bất động thì bùn không ứ. Thủy nhược động, lập tức vũng nước đục nổi lên. Chu vi tiếng hò hét tại thế tử xuất hiện một khắc này dừng lại một cái. Yên tĩnh bên trong, nổi lên sắp bộc phát phong bạo. Vân Khuyết đối với chung quanh nguy hiểm giống như chưa tỉnh. Một cước dẫm tại càng xe, như hoàn khố đệ tử quát. Ta thế nhưng là trấn Bắc Vương thế tử. Không thể giả được hoàng thân quốc thích. Các ngươi những này điêu dân muốn tạo phản à. Bán người bán hàng rong vung tay hô to. Ngươi là tai tinh. Ngươi mang đến vận rủi. Ngươi bất tử. Thiên hạ không yên. Một cái khác tiểu phiến quát. Pháp không trách chúng. Mọi người cùng nhau xông lên a. Giết chết thế tử liền có thể đổi lấy thiên hạ thái bình. Thần dụ đã xuất. Thế tử phải chết. Giết hắn. Xé nát hắn. Phun trào đám người lần nữa nóng nảy, như nộ hải cuồng đào phóng tới xe ngựa. Lý Tử Nghi quanh năm không thay đổi sắc mặt dần dần biến ảo. Nàng chưa hề nghĩ đến lấy tự mình kim đan đại tu sĩ năng lực. Sẽ có một ngày nơi tay không tấc sắt bách tính trước mặt giống như không có gì. Lại thúc thủ vô sách, bố trí tại phụ cận pháp trận 10 phần mịt mờ. Thời gian ngắn khó mà phá mất, mà mất khống chế đám người lập tức lao đến. Lý Tử Nghi thậm chí sinh ra một cỗ sắp bị sóng biển bao phủ ngạt thở cảm giác. Vân Khuyết đứng ở trên xe gãi đầu một cái, thầm nói, thế tử tên tuổi giống như không quá có tác dụng a. Không có biện pháp, dùng một cái khác danh hào tốt. Đang khi nói chuyện, Vân Khuyết trong tay thêm ra một đóa giấy đen, chế thành màu đen hoa sen, bàn tay lớn nhỏ, 10 phần tinh xảo, làm Hắc Liên xuất hiện một khắc này. Chu vi có rất nhiều bách tính bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Từng đôi tràn ngập sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Liên. Phảng phất tại nhìn xem một loại nào đó to lớn kinh khủng. Lòng bàn tay chấn động, Hắc Liên bị ném lên giữa không trung. Hô một tiếng, Hắc Liên bốc cháy lên, giữa không trung xoay chậm chậm, càng lên càng cao. Kỳ lạ chính là, Hắc Liên thiêu đốt khói đen cũng không tiêu tán, lại hợp thành một đóa to lớn hoa sen hư ảnh. Hắc vụ liên hoa phương nhược thần tích trên bầu trời hoàng thành chậm rãi mở ra. Toàn bộ hoàng thành đều có thể nhìn thấy. Trong đám người một cái lão đầu dùng sức nuốt nước miếng, run rẩy ra đây lẩm bẩm nói. Gạt mây gặp nguyệt thiên cương hiện, Hắc Liên nhóm lửa địa sát tới. Đúng thế địa sát bang lệnh triệu tập. Hắn là địa sát bang bang chủ. Một tiếng địa sát bang bang chủ, giống như sét đánh trời nắng, nổ tỉnh tất cả điên cuồng bách tính, làm thanh tĩnh trở về. Mọi người trong đầu chỉ có ba chữ đang vang vọng. Địa sát bang, thành thiên kỳ bên trong có thể xưng địa đầu xà địa sát bang. Có lẽ những người dân này bị người mê hoặc về sau không sợ hoàng quyền, ỷ vào pháp không trách chúng thậm chí dám giết rơi hoàng thân quốc thích thế tử. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì không ai sẽ ở sau đó tìm bọn hắn phiền phức, lại không người nhận ra bọn họ là ai. Nhưng cả ngày bồi hồi trong hoàng thành địa đầu xa thì lại khác. Bọn hắn sẽ từng nhà bắt được kẻ nháo sự, sau đó lại dùng tàn khốc thủ đoạn từng cái chế tài. Tất cả người tham dự một cái cũng chạy không thoát. Đối với trong hoàng thành bình dân bách tính tới nói, đáng sợ nhất cũng không phải là cao cao tại thượng xa không thể chạm hoàng đế, mà là những cái kia du đãng ở trong hoàng thành giống như u linh địa đầu xa. Theo Hắc Liên mây mù hiện ra, đầu đường cuối ngõ xuất hiện từng cái mang theo mặt nạ thân ảnh. Những người đeo mặt nạ này càng ngày càng nhiều, mang theo một thân sát khí, tụ đến, đi ra ngoài bên ngoài. Vẫn là nhiều một chút thân phận có chỗ tốt. Vân Khuyết ngưỡng vọng Hắc Liên đám mây trên mặt chẳng biết lúc nào mang lên trên một trương mặt khỉ mặt nạ. Nhìn thần bí mà lạnh lùng, tại hắn khẽ nói bên trong, đám người chung quanh chen chúc mà chạy, rốt cuộc không ai dám tiếp cận xe ngựa. Không lớn một lát công phu, chu vi trống rỗng lại không một người. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, khung xe hai bên đi theo hai đội vô thanh vô tức địa sát bang bang chúng. Xe ngựa chỗ đi qua, mua bán đóng cửa, mọi nhà đóng cửa, giữa ban ngày trên đường dài im ắng, lại không bóng người. Thế tử khung xe cũng như Diêm La đi tuần, chúng sinh tránh lui, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.